Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 264 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Uống hết một tách trà, hiếm khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không bày trò xên xúa mà đi thẳng ra ngoài, giống như là đôi tình nhân trẻ đi dạo khắp thành Thượng Kinh. Đi trung tâm mua sắm, tiêu tiền như nước, mua dòng điện thoại đắt tiền nhất, còn mua một lúc vài cái, dùng một cái, còn lại để làm dự phòng. Đối mặt với ánh mắt sùng bái của cô nhân viên bán hàng xinh đẹp, Tả Tiểu Đa rất muốn khoe khoản tiền mấy trăm tỷ trong tài khoản của hắn ra cho mọi người xem, giống như tình tiết viết trong mấy bộ truyện nào, nhưng đáng tiếc lúc quẹt thẻ không nhìn thấy được. Sau đó hai người lại đi dạo trong mấy cửa hàng hiệu. Tả Tiểu Đa rất phóng khoáng, hắn bắt chước cách làm của tổng tài đầy bá đạo trong kịch truyền hình, bao luôn cả cửa hàng. Đứng trước những ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen tị, phức tạp của vô số người, Tả Tiểu Đa chỉ vào tất cả quần áo nữ treo trên tường. Cái này, cái này, cái này, ba cái này không cần, còn lại những thứ khác gói lại cho ta. Đồ ở mặt tường này, mặt tường này, mặt tường này, gói hết lại cho ta. Cái này nữa, không cần, những thứ khác ta lấy hết. Hắn không cất đống đồ đó vào trong những không gian, mà là bảo nhân viên của cửa hàng xếp chồng hết ở ngoài cửa. Gọi một chiếc xe vận tải lớn nặng mấy chục tấn tới, chuẩn bị chở hàng, giao hàng tới tận nhà. Dường như Tả Tiểu Đa đã quyết tâm làm nhà giàu mới nổi một hồi cho đã ghiền. Quả nhiên hắn tiêu tiền không kiên nể, như phát rồ mất trí, làm người ta trợn mắt há mồm. Nhưng điều hơi đáng tiếc đó là, đoạn kịch một anh chàng cao phú soái khác lên sàn giả bộ nghèo nàn rồi vả mặt trong tưởng tượng không xuất hiện. Chỉ có hai người nào đó nắm tay nhau, vênh váo hống hách đi dạo từng cửa hàng một. Quẹt thẻ cho ta. Đồ càng mua càng nhiều. Bạch Vân Đoá âm thầm đi theo, nhìn thấy vậy bèn giơ hai tay lên bụng mặt. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Còn Lệ Trường Thiên vẫn đang ẩn thân ở trên không, đi theo Tả Tiểu Đa suốt một hồi lâu kia, thì mặt mũi méo mó hết lên, trông cực kỳ dữ tợn. Phải làm tới mức đó sao? Đã tới mức người phải tuyên bố với thành Thượng Kinh rằng người đã tới bằng phương thức khoe khoang quê mùa tới cực điểm này ư? Bọn họ không phát hiện ra rằng dù là Tả Tiểu Đa đang tiêu tiền như nước hay là Tả Tiểu Niệm đi theo hắn suốt dọc đường đều đang lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Không, phải là loại cảm xúc vui vẻ thoải mái còn hơn thỏa mãn khi tâm nguyện được đền bù. Trong lòng Tả Tiểu Đa đều tràn ngập loại cảm xúc sảng khoái mang tên. Cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện. Tả Tiểu Niệm cũng lộ ra hạnh phúc, cảm thấy mỹ mãn, sự mất mát trong lòng được an ủi. Trong đôi mắt của hai người đều chứa những hồi ức. Hồi ức của mười mấy năm về trước. Một bé trai 6-7 tuổi, nói với một bé gái 8-9 tuổi. Niệm Niệm tỷ, chờ ngày ta có tiền, ta sẽ mua hết đồ tốt cả Thượng Kinh này cho ngươi. Không phải là thứ tốt nhất thì không cần. Được, được đó. Đến lúc đó ta sẽ mua hết tất cả mọi thứ trong những cửa hàng có tiếng rồi tặng hết cho ngươi. Được, được. Hôm nay, giờ này, ngày này, giờ này, khắc này, Tả Tiểu Đa đã thực hiện lời hứa ấu trĩ thuở nhỏ của hắn bằng cách thức ấu trĩ nhất, trực tiếp nhất. Mà Tả Tiểu Niệm thì ngây thơ đi theo Tả Tiểu Đa, nhìn người đàn ông của nàng đang thực hiện bất cứ lời hứa hẹn nào mà hắn đã hứa với nàng trong cả cuộc đời này của hắn. Cho dù đó là những lời ngây thơ khờ dại khi bé, hắn vẫn thực hiện đầy nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Đồ ở nơi này, nơi đó, mua, mua hết. Ta bao tất cả cửa hàng cao cấp nhất. Không phải loại cao cấp nhất thì đừng có gom cho ta. Tả Tiểu Đa tiếp tục tiêu tiền vô tội vạ, tát tiền như tát nước, như thể tiền chỉ là giấy vụn. Tả Tiểu Niệm híp mắt theo sau, nàng cứ thế đi theo, không khuyên can một lời. Cho tới bây giờ, những cái gọi như tiền tài của thế tục này đã chẳng là gì quan trọng với bọn họ nữa rồi. Nhưng mà thứ mà giờ phút này Tả Tiểu Niệm đang tận hưởng cũng là tấm lòng này. Sự hạnh phúc hài lòng khi lời hứa hẹn năm xưa được thực hiện. Qua hôm nay, có lẽ cả Thượng Kinh sẽ biến thành địa ngục huyết trì khi người đàn ông của nàng biến thành tu la tàn sát khắp nơi. Thời gian bình yên còn sót lại của hai người có lẽ cũng chỉ có giờ phút này của ngày hôm nay thôi. Cái cách mua đồ tới phát rồ, loại hành vi tràn ngập cảm giác thổ hào, nhà giàu mới nổi tới cực điểm như vậy, đã nhanh chóng tạo ra sự xôn xao. Vô số người tới vây xem, ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng hâm mộ, ghen tị. Nhất là khi đám cẩu độc thân nhìn thấy vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của Tả Tiểu Niệm, thì càng hâm mộ, càng ghen tị tới muốn điên. Chỉ muốn cướp nàng về bên mình, nhưng tiếc rằng không có ai có đống tài sản kết xù. Vô số người đang chụp hình rồi tung hình ảnh lên Internet. Sau đó đương nhiên là có rất nhiều người vào bình luận. Hành vi của hai người nào đó chỉ trong nháy mắt đã chiếm trọn vị trí đầu bảng hot search hiện nay. Một chàng trai nào đó ném ngàn vàng, không, đây không phải là ném ngàn vàng nữa, mà là ném tiền tỷ. Hắn điên cuồng càng quét các cửa hàng lớn ở Thượng Kinh. Rốt cuộc, người này có sự xức xẹo trong nhân cách hay là sự bại hoại trong đạo đức mà lại đi vung tiền như rác tới như vậy? Xôn xao trên mạng dần dần tạo thành biển động. Thổ hào càng quét hàng hóa Yên Kinh. Tám chữ này rốt cuộc trở thành hot search xếp hạng thứ nhất với chú thích giàu tới ném tiền tỷ, kèm thêm một tấm hình lớn. Đó là hình ảnh Tả Tiểu Đa đeo kính đen, khóe miệng nở một nụ cười đầy lãnh khốc và tự tin. Hắn đưa một tấm thẻ sáng lấp lóe, trên hình còn có dòng chữ: quẹt thẻ cho ta. Ở bên cạnh Tả Tiểu Đa là khuôn mặt xinh đẹp tới làm cho người ta hít thở không thông của Tả Tiểu Niệm. Nàng đang cười nói tự nhiên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Hai tay nhỏ ôm một cánh tay của Tả Tiểu Đa, nàng tỏ ra rất đắc chí vừa lòng. Sau lưng họ là một đống hàng xa xỉ chất đầy nguyên một con phố, chồng lên nhau cao như núi, giống như đống rác rưởi bị vứt chồng chất lên nhau chuẩn bị được tống lên xe. Tại Cao Võ Tiềm Long, đám người Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh nhìn thấy hình ảnh trong hot search bỗng chốc bèn thấy yên tâm. Những cảm xúc đau lòng, buồn khổ, mất mát, thêm cả cảm giác nóng ruột, nóng gan tràn ngập trong lòng khi trước đều biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự tức giận cực kỳ, hận tới thấu xương. Nhìn cái khuôn mặt đẹp trai người người đang mang kính đen trên tin tức kia kìa. Tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy ngứa tay. Tiểu tử này thật sự quá thèm đòn, muốn đập hắn một trận cho ra bã. Chờ hắn quay về, khoản nợ này phải tính cho ra đâu vào đấy. Tại thành Phượng Hoàng, Hồ Nhược Vân nhìn hot search xong, không khỏi cười ha ha. Chồng ơi, người mau qua xem tiểu tử này nè, vui chết ta rồi. Lý Trường Giang vội vàng đi tới, nhìn xong cũng cười ra thành tiếng. Đây là Tả Tiểu Đa mà đúng không? Đã vậy còn giàu như thế này. Tiểu tử này quả thật, đã nói là làm. Hắn từng nói với ta, đây là lời hứa mà hắn đã hứa với Tiểu Niệm tỷ của hắn. Không ngờ hắn lại thực hiện được. Nhưng tiểu tử này lại chơi kiểu nhà giàu mới nổi thế này thật là... Hồ Nhược Vân nghiến răng. Không được rồi, chờ hắn về, ta nhất định phải đánh cho hắn một trận. Dám để cho bà đây lo lắng không đâu sao? Ta cũng muốn đánh. Lý Trường Giang xoa tay hầm hè. Hồ Nhược Vân hừ một cái. Như ngươi mà cũng đòi sao? Ngươi vẫn nên giữ sức để đánh con của ngươi đi. Cái gì? Ngay tức khắc, Lý Trường Giang trở nên kích động, căng thẳng. Nhược Vân, ngươi nói vậy là sao? Ý ngươi là... Ngươi có rồi hả? Lý Trường Giang trợn mắt, cố đè cảm xúc kích động của bản thân xuống, lòng đầy thấp thỏm mong chờ. Tháng này không có, nên chắc là có rồi. Hồ Nhược Vân sờ lên bụng mình. Lý Trường Giang nghe mà nhảy cẩn. Thật sao, quá tốt rồi. Này, người nhỏ giọng chút đi. Ta không, cuối cùng ta cũng có một đứa con của chính ta rồi. Nhược Vân, cảm ơn nàng, cảm ơn nàng. Lý Trường Giang đi qua đi lại trong phòng, giống như sắp điên lên đến nơi. Hắn muốn ôm vợ mình quay vài vòng, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé nên không dám, nhát như cái. Trong cái bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa. Hồ Nhược Vân cười đầy hạnh phúc. Nếu như đứa trẻ lớn lên, ưu tú được giống như Tiểu Đa. Chắc chắn sẽ ưu tú hơn hắn. Ta cũng không dám nghĩ như vậy đâu. Hồ Nhược Vân kiêu ngạo nói. Tiểu Đa nhà ta là đại thiên tài đệ nhất của ba đại lục, là thiên kiêu tuyệt thế. Con của chúng ta chỉ cần bằng một phần nhỏ của Tiểu Đa thôi, ta cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Lý Trường Giang nhẹ nhàng ôm vợ mình, cẩn thận dè dặt từng ly từng tí, hài lòng nói. Ta không nghĩ xa như vậy đâu, bởi vì bây giờ ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tại Thượng Kinh, Cao Võ Tổ Long. Đinh Nhược Lan nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của thiếu niên trong hình hot search mà cứng hết người. Nàng vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Hắn đến rồi. Đinh Nhược Lan là người hiểu về quan hệ giữa Tần Phương Dương và Tả Tiểu Đa nhất. Nàng biết rõ hơn bất kỳ ai. Vì sao giờ phút này Tả Tiểu Đa lại xuất hiện ở Kinh Thành? Không còn gì để nghi ngờ, chắc chắn là hắn tới để báo thù. Tần Phương Dương ôm hận chết, Tả Tiểu Đa xuất hiện ở Kinh Thành. Từ trên khuôn mặt tươi cười kiêu căng đeo kính đen ấy, Đinh Nhược Lan có thể thấy rõ ràng một chút sự tàn khốc ẩn chứa nơi khóe miệng đang cong lên của Tả Tiểu Đa. Cái miệng đang kiêu ngạo cười to kia, giống như cánh cửa địa ngục đã bị mở ra. Cánh tay đang đưa thẻ ngân hàng kia, sắp sửa khuấy động lên cơn sóng gió rợp trời. Hắn lại còn đơn thương độc mã tới như vậy. Cao Võ Tổ Long. Đinh Nhược Lan hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc, rời khỏi Cao Võ Tổ Long, đi thẳng tới bộ võ giáo. Không cần Đinh Nhược Lan tới, giờ phút này bộ trưởng Đinh cũng đang xem hình ảnh trên hot search, sắc mặt nặng nề. Trận gió tanh mưa móng chân chính sắp ập tới, không thể nào lẫn được, không né được. Sau đó bộ trưởng Đinh bắt đầu liên lạc. Tất cả người có cảnh giới trên quy huyền tập hợp, ta tự mình dẫn đội. Vô số người đang âm thầm suy đoán, bộ trưởng là đang muốn ngăn Tả Tiểu Đa báo thù sao? Nhưng cần tới nhiều người như vậy ư? Nhưng bọn hắn không biết rằng, lúc này trong lòng bộ trưởng Đinh chỉ có một ý nghĩ. Tất cả mọi người có thể chết, nhưng Tả Tiểu Đa không thể nào có chuyện được. Cả Thượng Kinh, ngoài Bạch Vân Đoá và Ma Tổ đang âm thầm đi theo Tả Tiểu Đa, cũng chỉ có bộ trưởng Đinh là biết thân phận thật sự của Tả Tiểu Đa. Con trai của Ngự Tọa Tuần Thiên. Thật ra thì, e là dù cả thành Thượng Kinh đi tông, thì thằng nhóc này vẫn chẳng có chuyện gì luôn ấy. Lòng bàn tay của bộ trưởng Đinh đổ mồ hôi. Lá gan của tiểu tử này lớn quá rồi, dám tới đây một mình. Cũng có mấy gia tộc đang cẩn thận nhìn tấm hình này. Đây chính là học sinh của Tần Phương Dương ư, Tả Tiểu Đa trong truyền thuyết, thiên kiêu mới của đại lục. Và lúc này hắn đột nhiên xuất hiện ở Thượng Kinh tiêu tiền như nước, trắng trợn như vậy là định làm gì? Phải theo dõi chặt chẽ. Buổi tối hôm đó cả cõi mạng đều bị tấm hình này làm cho xôn xao ồn ào hết lên. Hình ảnh Tả Tiểu Đa mang kính đen. Vô số người loáng thoáng cảm nhận được khuôn mặt đẹp trai tới mức có thể xuất hiện trong giấc mơ của tất cả các cô gái trẻ này, rõ ràng là đang cười. Nhưng ánh mắt và đầu lông mày luôn làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo, ác nghiệt, tàn khốc. Dường như đôi mắt bị che đằng sau cặp kính đen, giống như ác ma bị thả ra để cắn nuốt thế giới. Địa ngục trống rỗng, ma vương tới nhân gian. Xế chiều hôm đó, vào đêm, ba chiếc xe lớn mênh mông cuồn cuộn vận chuyển đống đồ xa xỉ có giá trị trên 10 tỷ, xuất phát tới thành Phượng Hoàng. Những món đồ này sau khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm điên cuồng mua sắm xong thì chuyển tặng cho trường cũ của bản thân hết. bản thân không giữ lại một cái gì. Chuyển về tặng cho nhị trung thành Phượng Hoàng. Còn trường học ở Thượng Kinh, Tả Tiểu Đa nghĩ cũng không thèm nghĩ. Bây giờ ta tin chắc rằng cả thế giới đều đã biết về ngươi. Phí thông báo này của ngươi chẳng rẻ chút nào. Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa mỉm cười, ôn nhu nói. Lời ta đã hứa với ngươi, mỗi một câu ta đều phải thực hiện cho bằng được. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, cúi đầu, cô nói bằng giọng điệu hung dữ. Ngươi không làm được, thì ta sẽ đánh ngươi, quăng ngươi như nhảy bất ghi. Tâm nguyện thỏa bé được đền bù rồi, hơn nữa tin tức cũng đã thả ra. Chắc bọn hắn cũng biết ta đã tới. Trời sắp tối rồi, là lúc thích hợp để làm chuyện xấu. Giết người phóng hỏa. Đi thôi, tối nay ta phải đi mở mang kiến thức một phen, xem cái gọi là đại gia tộc ở Thượng Kinh trông ra sao. Bọn chúng lấy thúng úp voi, một tay che trời như thế nào. Đi thôi. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Thầy Tần vẫn còn đang trên trời nhìn chúng ta. Hắn đang chờ. Tả Tiểu Đa mặc một bộ đồ màu đen, buộc một mảnh vải trắng trên đầu, sải bước đi ra ngoài. Đi thôi. Tả Tiểu Niệm ôn nhu cười, nàng mặc một bộ đồ màu trắng, trên đầu cài một bông hoa trắng nhỏ. Nàng đi theo sau Tả Tiểu Đa, giữ khoảng cách nhất định với hắn, sải bước đi. Dù ngươi muốn làm gì, ta cũng làm với ngươi. Gió ở thành Thượng Kinh cũng sau khoảng thời gian thoáng qua này trở nên sờ sát tiêu điều hơn bao giờ hết. Mây đen cuồn cuộn, không trung cũng loang thoáng trở nên ẩm hơn. Ánh chiều tà đỏ rực như màu máu đang từ từ biến mất ở phía chân trời. Trời đất dần dần bị phủ trong đêm đen. Đầu đường của Thượng Kinh, vô số nghê hồng muôn màu muôn sắc đều nở rộ. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bình tĩnh sải bước đi về phía trước trong dòng người đông đúc như nước của thành Thượng Kinh. Áo trắng như tuyết, áo đen như mực, bình tĩnh đi lẫn trong đám người đang hối hả. Nam anh tuấn tiêu sái, dáng người cao ngất, nữ quốc sắc thiên hương phong hoa tuyệt đại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn. Không có ai biết, đây cũng là một đôi hắc bạch vô thường mà địa ngục thả ra. Lư gia. Lưu Vận Đình và Lưu Trung Thiên có liên quan tới đã bị bắt vào tù từ sớm. Còn cận vệ của bọn hắn, đội ngũ lệ thuộc, thậm chí rất nhiều tâm phúc thuộc hạ của bọn hắn cũng bị tróc nã quy án. Gia chủ Lưu gia Lưu Chiến Tâm thở dài, bước chân từ bên ngoài trở về lại dị thường nặng nề. Hắn mới từ trong đại lao trở về, hắn đi hỏi hai người kia. Rốt cuộc, là ai đã giết Tần Phương Dương? Rốt cuộc là Tần Phương Dương đã chết chưa? Đã xác nhận kỹ hay chưa? Phải làm sao mới tìm được manh mối liên quan tới Tần Phương Dương? Đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Lưu gia chúng ta rồi. Rốt cuộc phải đi đâu mà tìm? Các người bị người khác sai khiến có đúng không? Nói chung, những cái hắn hỏi là những vấn đề này. Những vấn đề có thể vớt lại một con đường sống cho Lưu gia. Lưu Chiến Tâm lòng như lửa đốt, vội vàng hỏi liên tục. Đây đã là việc cấp bách rồi. Bây giờ tìm Tần Phương Dương về theo như lời của người tọa Tuần Thiên Đại Nhân, thì Lưu gia vẫn còn một tia hy vọng. Ít nhất thì Lưu gia vẫn giữ được một ít căn cơ, không bị diệt cả tộc. Nhưng nếu không tìm được, Đại tướng Dư Trướng Hữu Lộ Thiên Vương, đệ nhị đại gia tộc của Thượng Kinh, Niên gia, đã không chế sự ra vào của nơi này. Làm Hữu Lộ Thiên Vương cũng bị liên lụy chịu phạt theo. Lưu gia các ngươi là cái thá gì chứ? Niên gia đã thả ra tin tức. Sản nghiệp của Lưu gia bọn hắn không lấy dù một chinh một hào. Tịch thu toàn bộ đấu giá công ích. Kẻ nào dám duỗi tay vào là muốn thành kẻ địch của tất cả mọi người dưới trướng Hữu Lộ Thiên Vương. Tất cả cũng vì trút giận cho Hữu Lộ Thiên Vương. Chỉ cần bọn hắn không giao ra Tần Phương Dương, hoặc không tìm được tung tích chính xác của Tần Phương Dương trong thời hạn ngự tọa đại nhân quy định, thì bọn họ cũng sẽ ra tay ngay lập tức. Không chỉ Lưu gia mà ba nhà khác đều trong tình cảnh như vậy. Lưu Chiến Tâm tâm sự nặng nề đi tới cửa nhà. Lão tổ của Lưu gia, Lưu Vọng Sinh tự mình ra đón. Sao rồi, có nói không? Có manh mối nào có ích không? Lưu Chiến Tâm chán nản lắc đầu. Rốt cuộc, đã nói những gì? Lưu Vọng Sinh nóng nảy. Đã là thời khắc cận kề với cái chết rồi. Sao, bọn họ không nói gì ư? Lưu Chiến Tâm thở dài. Chuyện này hình như không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Lưu Vọng Sinh nhíu mày. Trong chuyện này còn có điểm phức tạp kỳ quặc nào sao? Trung Thiên không biết chút gì là thật sự. Lưu Chiến Tâm trầm giọng nói. Hình như Vận Đình biết chút gì nhưng mà không chịu nói. Sao lại vậy? Lưu gia đã tới bước đường cùng rồi. Hắn muốn trợ mắt ra nhìn người của Lưu gia chết hết sao? Hắn nói nếu như không nói, Lưu gia dù cho có xuống dốc thì cũng chưa chắc đã tuyệt hậu. Nhưng nếu hắn nói ra, Lưu gia chắc chắn sẽ bị giết hết, chó gà cũng không tha, không ai thoát. Lưu Chiến Tâm khẽ thở dài. Lưu Vọng Sinh nhăn mày. Thế thì chẳng phải là đang nói bây giờ Vận Đình rất nguy hiểm ư? Lưu Chiến Tâm đáp. Vận Đình cũng nói rồi. Lần này có thể là lần gặp mặt cuối cùng. Sau lần gặp mặt này, e rằng bọn hắn sẽ bị diệt khẩu nhanh thôi. Lưu Vọng Sinh hít một hơi thật sâu. Vốn chỉ là giết một tên Tần Phương Dương, một giáo viên của Cao Võ Tổ Long mà thôi. Nhưng chuyện này lại bị chuyện bé xé ra to sau khi Ngự Tòa Đại Nhân nhúng tay vào. Chứ trước đó có là gì đâu. Đầu tiên mất biến thành tình cảnh như hiện nay. Lưu Vận Đình là phó bộ trưởng của ám bộ ở Thượng Kinh, là lãnh đạo cấp cao của Thượng Kinh hàng thật giá thật, quyền cao chức trọng. Rốt cuộc là ai lại có năng lực và bản lĩnh bắt hắn làm liên lụy cả gia tộc phải gánh tội thay mà còn không dám khai ra. Thậm chí ở ngay dưới áp lực lớn của Ngự Tọa Tuần Thiên mà vẫn không dám nói. Đúng như lời Lưu Vọng Sinh đã nói, chuyện của Tần Phương Dương lúc trước cũng chẳng phải chuyện gì lớn, đâu tới mức thành ra như này. Lưu Chiến Tâm thở dài nói. Ta liên tục cần hỏi, Dương Vận Đình vẫn giữ kín như bưng. Thời gian cho đợt thăm hỏi này, bọn họ chỉ cho ta có 2 phút. 2 phút, mất 1 tỷ. Lưu Vọng Sinh khẽ thở dài. Đúng vậy, Lưu gia đã phải bỏ ra cái giá cắt cổ 1 tỷ để xin được vào thăm hỏi 2 phút. Tất cả cũng chỉ vì một câu nói, một chút đầu mối, nhưng tới cuối cùng là chẳng hỏi được gì mà thất vọng quay về. Mặc dù Ngự Tọa đã nói lời là giữ lời, nhưng mà dù sao hắn cũng không tự mình chủ trì chuyện này được, mà lợi ích ở trong chuyện này lại quá lớn. Có rất nhiều người có mưu đồ đang âm thầm dở rất nhiều trò. Chung quy, trời cao, hoàng đế thì xa, không quản hết được. Nỗi băn khoăn của Vận Đình cũng là có lý. Tính ra thì cũng không phải không có thu hoạch gì. Rốt cuộc thì chúng ta cũng biết phía sau chuyện này còn có kẻ chủ mưu. Số tiền kia bỏ ra rất đáng. Lưu Vọng Sinh nói. Nhưng mà bây giờ lại có biến số rồi. Chúng ta phải rút khỏi Thượng Kinh mau. Lưu Chiến Tâm hỏi. Không phải đã bàn xong rồi sao? Cũng đã nộp đơn xin từ chức lên cho bệ hạ, đã được Bộ An Toàn phê duyệt. Nhà chúng ta bị lưu đày tới Ngũ Độc Cốc, nằm ở phía tây xa Tích Tắp. Nội Nhật trong 2 ngày nay là sẽ đi sao? Lưu Vọng Sinh nói, người vẫn luôn chạy vậy tìm đường ra, e là không biết. Đồ đệ của Tần Phương Dương, Tả Tiểu Đa, đã tới thành Thượng Kinh rồi. Tả Tiểu Đa? Lưu Chiến Tâm cau mày. Chính là thiên tài của Cao Võ Tiềm Long, kẻ được gọi là thiên kiêu mạnh nhất từ trước tới nay sao? Đúng, chính là hắn ta. Tên này xuất thân ra sao? Thổ dân của thành Phượng Hoàng, bối cảnh gia đình cực kỳ đơn giản, nhưng bản thân hắn lại là thiên tài tuyệt thế, có thể nói là thiên kiêu mạnh nhất trong gần 100 năm nay. Vẫn chưa hết, hắn còn có một người chị. Nàng ta chính là linh niệm thiên nữ danh chấn Thượng Kinh, hiện nay đang nhậm chức ở Cửu Trùng Thiên Các, là lão đại của Quy Huyền Bộ, là tuần tra sứ quy huyền của đại lục, danh hiệu Linh Miêu. Chiến lực của hai chị em này đều rất mạnh. Lưu Vọng Sinh nói, dù hắn có là thiên tài tuyệt thế, nhưng bây giờ vẫn chỉ là tu sĩ quy huyền mà thôi, làm nên trò trống gì chứ? Lưu Chiến Tâm hỏi, cái ta lo không phải là hai chị em này, mà là cửu trùng thiên cát ở sau lưng bọn hắn. Lưu Vọng Sinh thở dài nói, chờ chúng ta rời đi, tâm phúc, võ lực chắc chắn sẽ không mang theo được nhiều, cũng chỉ có mấy người hầu tôi tớ đáng tin cậy. Tận tâm là sẽ đi theo chúng ta, những người khác chắc chắn sẽ không đi theo. Ta tin chắc rằng trên đường đi, chúng ta sẽ gặp phải chặn giết. Đạo lý dầu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng ai cũng biết. Khi đó e rằng còn không an toàn bằng ở lại Thượng Kinh. Chỗ này dù gì cũng là đế đô của đế quốc, nơi dưới chân thiên tử, không phải khu vực không có kỷ cương, không coi pháp luật ra gì. Những người khác cho dù muốn ra tay cũng phải dè chừng. Trong ánh mắt của Lưu Chiến Tâm lộ ra tàn nhẫn. Lão Tổ, chuyện này đều do Lưu gia chúng ta quá xui xẻo, đụng phải đúng lúc người tòa Tuần Thiên muốn giết gà dọa khỉ, nên hắn lôi chúng ta ra làm thịt để cảnh cáo người khác. Chúng ta không tài nào chống lại được hắn, muốn trở mình cũng không xong. Nhưng mà Tả Tiểu Đa này... Lưu Vọng Sinh hỏi, người tính làm gì? Lưu Chiến Tâm hít một hơi thật sâu rồi đáp, người cũng nói rồi, xuất thân của tiểu tử kia chỉ là thổ dân ở thành nơi biên thùy thôi. Hắn có căn cơ thiên phú, nhưng mà không có thực lực trên cảnh giới phi thiên. Tùy tiện chạy tới Thượng Kinh Dương Oai thì càng chứng tỏ hắn là một tên ngu, có tầm nhìn hạn hẹp. Nếu như hắn dám tới, chúng ta giết hắn luôn là được. Đến khi đó, ai dám nói chúng ta sai? Lưu Vọng Sinh thản nhiên nói, ta khuyên ngươi, đừng có nghĩ như thế. Giờ đã khác xưa rồi. Nếu Tả Tiểu Đa tới, thì chắc chắn là tới báo thù. Nếu hắn dám đến báo thù, thì hắn cũng phải có vài phần nắm chắc. Giờ Lưu gia chúng ta đã như nhà lớn đổ sập, đã hết thời rồi. Bất cứ khi nào cũng có thể bị tiêu diệt, không thể giữ lại những tư tưởng thái độ cách làm của trước kia. Bây giờ cái ta nghĩ tới, chỉ mong số người thoát chết nhiều hơn một ít. Vào lúc này, thôi cái ý nghĩ đi trút giận đó đi. Lưu Vọng Sinh thở dài đầy bi thương. Chiến Tâm, sao tới tận bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu ra? Bây giờ Lưu gia đã xong rồi. Trong loại thời điểm mấu chốt này nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Đâu cần phải bi quan tới vậy. Lưu Chiến Tâm không cam lòng. Đến cả ngự tòa đại nhân cũng chỉ nói trục xuất ra khỏi kinh thành. Cũng không nói sẽ đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Chẳng lẽ có người còn muốn diệt sạch Lưu gia sao? Tình huống bây giờ, huyết mạch dòng chính của Lưu gia nếu có mấy đứa bé thoát chết được, Lão Phu đã muốn cảm tạ trời xanh vì đã không bạc đãi Lưu gia chúng ta. Lưu Chiến Tâm sợ tới sắc mặt thay đổi. Tất cả chiến công của Lão Tổ cũng mất rồi. Đây là ngự tòa đại nhân từ lúc chào đời tới nay một lần duy nhất tuyên bố xóa đi chiến công của cố nhân đã chết. Chiến Tâm à, sao người còn dám xem thường, tự cao tự đại như vậy chứ? Người biết không, khoảnh khắc đó nếu ta ngồi chờ chết mà đổi được thêm mạng sống của mấy đứa con cháu dòng chính, ta cũng thấy vui lòng. Không là vui mừng mãn nguyện. Sao người không nghĩ cẩn thận tới dòng điệu của ngự tòa đại nhân ấy? Lưu Vọng Sinh tuổi già sức yếu, đôi mắt rưng rưng. Chẳng nhẽ kẻ địch tận cửa báo thù thì chúng ta phải giơ cổ ra cho hắn chém, không được phản kháng sao? Lưu Chiến Tâm ngỡ ngàng, không thể tin nổi nhìn Lưu Vọng Sinh. Tốt nhất là ngươi nên làm như thế. Chỉ có như vậy mới có một con đường sống thôi. Lưu Vọng Sinh thản nhiên nói. Lưu Chiến Tâm im lặng không nói gì. Lão Phu đi thu dọn bài vị của tổ tông đây. Lưu Vọng Sinh xoay người rồi khuyên một câu. Tuyệt đối đừng có bất kỳ lòng phản kháng nào. Không những là với người tới báo thù, cũng bao gồm cả những người khác. Người phải nhớ kỹ những lời này của Lão Phu. bây giờ Lưu gia chúng ta không đắc tội được ai nữa đâu. Lưu Chiến Tâm ngơ ngác đứng trong sân, nhìn màn đêm buông xuống, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương. Sau khi Lưu Vọng Sinh đi vào trong từ đường, đột nhiên, hậu viện của Lưu gia truyền ra một tiếng hét thảm. Đó là tiếng kêu chói tai thê lương của một người phụ nữ. Người đâu? Mau tới đây! Sao lại trúng độc thế này? Tiếng hét thảm này giống như là màn mở đầu. Tiếng kêu thảm thiết ở bốn bề vang lên liên tiếp. Lưu Chiến Tâm hoảng sợ quay đầu. Xảy ra chuyện gì? Trong nước có độc. Một người của Lưu gia chạy như điên ra ngoài, sắc mặt xanh mét. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Lưu Chiến Tâm thì không nhịn được tuyệt vọng khóc. Gia chủ, ngươi cũng trúng độc kìa. Lưu Chiến Tâm cười thảm thương. Lão tổ tông, chúng ta chỉ muốn nhân nhượng cho khỏi viện. Dù cho có bị sâu xé cũng muốn đổi lấy một con đường sống. Nhưng mà người khác là không muốn tha cho chúng ta. Hắn cảm giác trong lòng đột nhiên dấy lên một ngọn lửa nóng rát. Chỉ trong nháy mắt ấy, nguyên công hắn tu luyện nhiều năm như vậy cũng không áp chế được. Đây là độc gì? Người của Lưu Chiến Tâm lảo đảo ngồi phịch xuống đất, mà người của Lưu gia ban nãy kia đã ngã ra đất, cả người run rẩy. Trong ngũ quan thất khiếu chợt trào ra một ngọn lửa màu lam. Xong hắn co giật vài cái thì ngưng thở. Lưu Chiến Tâm cố gắng vận công, bộ dáng trông rất thê thảm. Hắn ngồi yên, không dám cử động. Trong nhà của Lưu gia, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến từ bốn phương tám hướng. Ngọn lửa màu lam kia không ngừng xuất hiện, đến cả trẻ con cũng không thoát. Lưu Vọng Sinh từ trong từ đường đi ra cũng cảm thấy không ổn. Bà vị tổ tông rơi vương vãi trên mặt đất. Hắn chạy như bay tới hậu viện, nhưng chỉ thấy được thi thể nằm đầy đất. Tất cả nam nữ già trẻ của Lưu gia ước chừng hơn 3.000 người đều nằm ngổn ngang đầy đất. Là ai? Lưu Vọng Sinh gầm lên nước mắt lã chả. Chúng ta cũng đã tính xong xuôi hết rồi, sẽ không làm ra bất cứ hành vi phản kháng nào. Chỉ xin một tấm lòng trắc ẩn, đừng diệt sạch dòng dõi của Lưu gia thôi. Nhưng vì sao còn muốn đuổi cùng giết tận, chó gà không tha? Người của Lưu gia không một ai thoát. Chẳng trách Chiến Tâm lại được phép đi gặp Vận Đình. Chẳng trách, hóa ra người khác đã biết từ trước rồi. Lưu gia tới một người sống cũng không có. Lưu Vọng Sinh cảm giác độc trong người hắn đã bắt đầu phát tác, người lão đảo muốn té. Lưu Vọng Sinh là lão tổ có tu vi cao nhất Lưu gia, tu vi đã đạt đến phi thiên cảnh, nhưng không tài nào ngăn được loại độc kỳ quái này. Lưu gia xong rồi. Lưu Vọng Sinh gắng sức khống chế độc tố, lảo đảo đi ra ngoài. Chiến Tâm, Chiến Tâm. Nhưng hắn lại thấy Lưu Chiến Tâm ngồi ngay ngắn ở cửa sân, nhìn hắn đầy tuyệt vọng. Lão tổ tông, ta không chịu nổi. Hai mắt của Lưu Chiến Tâm trừng to. Lão tổ tông, Lưu gia bị diệt oan, người nhất định phải cố chống thêm một lát. Lưu Chiến Tâm hét lớn một tiếng như xé lòng nát dạ. Người phải chống đỡ được, tới khi Tả Tiểu Đa đến. Hắn dồn hết khí lực cả người để nói xong câu đó, sau đó cơ thể run rẩy, trong thất khiếu đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu lam. Ta không cam lòng. Lưu Chiến Tâm kêu lên thê lương trong ngọn lửa màu lam ấy. Ta không cam lòng. Ngọn lửa bốc lên, độc tố phát tác hoàn toàn. Đến cả máu cũng bị biến thành màu lam, phá hủy lục phủ ngũ tạng, bùng cháy ra từ trong miệng mũi, bốc cháy giống như ngọn lửa. Loại độc này sao lại bá đạo tới vậy, không cho người ta chút con đường sống. Khuôn mặt của Lưu Vọng Sinh tràn đầy bi thương, hắn chậm rãi ngồi xuống cố sức vận chuyển chút nguyên khí còn sót, bảo vệ tâm mạch. Hết lọ linh thủy này tới lọ linh thủy khác, bị hắn liên tục lôi ra uống. Ta không thể nào chết được. Đúng như Chiến Tâm đã nói, ta phải chờ Tả Tiểu Đa. Trên khuôn mặt già nua của Lưu Vọng Sinh, lộ ra sự bi thương vô bờ bến. Hắn dám chắc, cho dù là người tọa hạ lệnh, cũng sẽ không giết hết cả Lưu gia. Cho dù là bộ hạ cũ của Thiên Vương trả thù, cũng sẽ không độc ác tới như vậy. Cho dù là Tả Tiểu Đa đến báo thù, cho dù Tả Tiểu Đa có tu vi thông thiên, nhưng cũng sẽ không giết cả trẻ nhỏ. Chỉ cần vẫn còn huyết mạch sống sót, thì Lưu gia sẽ không bị diệt. Chỉ có kẻ chủ mưu đứng sau màn mới muốn cả Lưu gia đều chết hết. Bây giờ Lưu gia đã hoàn toàn không có hy vọng gì rồi. Cả nhà bị diệt sạch là kết cục đã định. Hy vọng báo thù duy nhất lại là Tả Tiểu Đa đang chuẩn bị tới tìm bọn hắn tính sổ kia. Không thể không nói rằng đây thật sự là một sự châm chọc vô cùng. Tả Tiểu Đa, người muốn báo thù mà đúng không? Người mau tới đi. Lưu Vọng Sinh nôn nóng trong lòng mà gào thét. Mặc dù Lưu gia đã chết hết, nhưng chỉ cần lão phu vẫn còn một hơi thở, thì vẫn sẽ cung cấp một ít đầu mối cho ngươi. Tả Tiểu Đa, sao ngươi còn chưa tới? Trong màn đêm, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bình tĩnh đi lẫn trong đám đèn neon. Kỳ thật đã sớm có mục tiêu. Phía trước chính là biệt thự lớn của Lưu gia. Diện tích của dinh thự này phải chừng hơn 170 mẫu. Ở nơi tất đất tất vàng như thành Thượng Kinh, căn biệt thự lớn như vậy có thể nói là một cảnh quan lớn. Những đại gia tộc này, hầu như nhà nào nhà nấy cũng thỉnh thoảng hay oán giận, kiểu như nhà của gia tộc mình quá nhỏ, không đủ ở, quá mất mặt vân vân. Nhưng trên thực tế, nhà của mỗi một gia tộc đều to giống như một tòa thành lũy nhỏ. Độ giàu có của mỗi gia tộc này chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ trong thế giới thế tục được gọi là giàu có nhất, cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối không tưởng tượng nổi. Khi tới vùng lân cận những căn nhà này, tuy còn cách khu nhà ở của mấy gia tộc đó một đoạn, nhưng người dám đi lại ở đây cũng không có mấy. Vì thế nên bầu không khí hoàn cảnh ở vùng lân cận trông có vẻ rất u tĩnh. Dẫu sao thì những chỗ này cũng không phải nơi người thường có thể tới, bởi vì nơi này chắc chắn là khu vực nguy hiểm với người bình thường. Người đi ngang qua nơi này bỗng dưng bị làm thịt mà chẳng rõ nguyên nhân gì, đã là chuyện quá đỗi bình thường, không còn là lạ lẫm. Hơn nữa, cho dù bị giết, thì ngươi cũng chẳng biết đi tìm hung thủ ở đâu, lại không có nơi để cho ngươi đòi công bằng. Điều này gần như đã thành một quy củ bất thành văn. Chỗ ở của thần tiên, người phàm đừng đi ngang qua. Những lời này trông có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà đổi một cách giải thích thì sẽ là chỗ con hổ ở, thỏ tuyệt đối không dám đi qua. Như vậy thì dễ hiểu hơn rồi. Hình như có cái gì không đúng. Tả Tiểu Đa nhăn mặt cau mày nhìn về phía trước. Tả Tiểu Đa tinh thông tướng pháp thần thông, linh giác trời sinh nhạy cảm, mà linh giác này của hắn còn nhạy cảm hơn linh giác của võ giả bình thường khác. Quả thật là có phần không đúng. Tả Tiểu Niệm cũng cảm ứng được, nàng cau đôi mày thanh tú. Có một loại cảm giác, một lượng lớn linh hồn đang tiêu tán. Đúng vậy. Tả Tiểu Đa phi người bay lên. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ thôi, có lẽ mục tiêu chúng ta nhắm tới đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện sao? Chẳng nhẽ có người muốn diệt khẩu? Rất có khả năng. Tả Tiểu Niệm cũng bay theo. Tả Tiểu Đa vừa tăng tốc vừa thản nhiên nói. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như những gì đã bày ra. Tuy ngự tọa đại nhân đã bắt được kẻ đuổi giết thầy Tần, nhưng phía sau chuyện này còn có kẻ chủ mưu. Người nói xem, vì sao ta vừa mới tới Thượng Kinh đã tạo ra động tĩnh lớn tới vậy? Thứ nhất, đương nhiên là vì tâm nguyện hồi nhỏ. Thứ hai, ta cố ý đánh rắn động cỏ đó. Ta đã lộ hành tung ra là muốn xem thử có ai đi diệt khẩu hay không. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Chúng ta có ông ngoại làm chỗ dựa cho chúng ta. Ta nhất định phải dẫn rắn ra khỏi hang trước khi để lộ mối quan hệ này ra. Nếu như mối quan hệ này bị bại lộ, thì còn ai dám gây chuyện chứ? Ông ngoại ta là ma tổ đó, ai mà không sợ? Hôm nay chẳng phải đã chứng minh suy đoán của ta quả nhiên không sai. Quả nhiên có người diệt khẩu. Đã có người diệt khẩu, vậy thì chứng minh được rằng cái chết của thầy Tần tuyệt đối không phải chỉ vì danh ngạch của quần long đoạt mạch. Ít nhất thì chuyện này cũng không đơn thuần như vậy. Còn có kẻ chủ mưu đứng đằng sau, làm sao có thể tha thứ? Tả Tiểu Đa hừ lên một tiếng, sát khí trong mắt bùng lên, rét lạnh thấu xương. Tốc độ bay của hai người tăng lên, chỉ mới thoáng cái đã ở trên vùng trời của Lưu gia. Hai người đưa mắt nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên dưới đèn đuốc sáng trưng, song người của Lưu gia đã chết nằm la liệt trên đất. Đúng như ta dự đoán. Tả Tiểu Đa nhanh chóng đáp xuống. Tả Tiểu Niệm tản ra một vùng khí tràn băng hàn. Tả Tiểu Đa lại là một vùng khí tràn nóng rực, bảo vệ cả người bọn hắn phối hợp chặt chẽ. Lưu gia nhiều người như vậy đều đã lăn ra chết, rồi lại không thấy quá nhiều máu tanh, rõ ràng là chết bởi kịch độc. Mà loại thế gia có truyền thừa nhiều năm như vậy, nhiều người ở trong đại bản doanh của gia tộc như thế, nhưng tất cả lại trúng kịch độc lúc nào không hay, tất cả đều chết. Ngoài việc độc này cực kỳ bá đạo, thì thủ đoạn và tính toán của người hạ độc cũng rất cao siêu. Cho dù suy xét ở phương diện nào đi chăng nữa, thì hai người bọn hắn cũng không dám xem thường. Xem thử xem, còn có ai sống hay không? Hỏi thăm chút tình hình. Tả Tiểu Niệm nói. Được. Tả Tiểu Đa đi tới tiền viện. Tả Tiểu Niệm thì đến hậu viện. Hai người chia nhau hành động cực kỳ ăn ý. Càng tìm kiếm, lòng Tả Tiểu Đa càng thấy bình tĩnh, không hề có chút nôn nóng. Sau khi hiểu rõ về chuyện này, Tả Tiểu Đa vốn cũng cảm thấy cổ quái. Danh ngạch của Quần Long đoạt mạch, lý do này tuyệt đối là đủ. Nhưng mà Tần Phương Dương có mục đích như vậy, thì mục tiêu của hắn đã phải để lộ ra rất rõ ràng ngay từ lúc đầu mới đúng. Tuyệt đối không thể nào gần đây mới để lộ ra. Lại nói vòng về ngọn nguồn của sự việc. Động cơ ban đầu của Tần Phương Dương lúc vừa mới tới Cao Võ Tổ Long, thậm chí là tự mình tới Cao Võ Tổ Long dạy học, là vì danh ngạch của Quần Long đoạt mạch. Và hắn cũng bắt đầu trù tính từ khi đó. Mà mục đích này chắc chắn đã rõ mồn một ở trong mắt người có rắp tâm từ lâu, khó mà giấu giếm. Kể từ đó, vẫn cho rằng danh ngạch của Quần Long đoạt mạch đã là vật trong túi mình. Nếu như hắn cảm thấy Tần Phương Dương có thể tạo ra uy hiếp tới danh ngạch của Quần Long đoạt mạch của hắn, thì kẻ có rắp tâm đó đã ra tay từ lâu, sẽ không có chuyện kéo tới bây giờ. Bởi vì càng tới gần lúc diễn ra Quần Long đoạt mạch, làm vậy sẽ càng làm cho người khác chú ý tới, khiến cho người ta suy đoán và liên tưởng. Nhưng đối phương lại không xử lý Tần Phương Dương từ sớm, lại để tới bây giờ mới xử lý. Nếu mục đích đơn giản là vì nửa cái danh ngạch của Quần Long đoạt mạch, thì cái được không bù đủ cái mất, càng không hợp tình lý hơn. Huống hồ, tên tuổi thiên tài đệ nhất đại lục của hắn đã vang danh từ lâu. Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ có một danh ngạch của Quần Long đoạt mạch. Giết thầy giáo của hắn vì một danh ngạch vốn đã là của hắn sao? Tả Tiểu Đa cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay, sau khi Lưu Gia gặp rủi ro thì lại bị diệt môn. Đây vốn là chuyện nằm trong dự đoán của Tả Tiểu Đa. Thay vì nói là diệt môn, thì nói là diệt khẩu sẽ đúng hơn. Lưu Gia tham dự vào chuyện này. Lúc đầu Tả Tiểu Đa định tới tận cửa đại sát một phen. Trước vì mình, sau là vì Tần Phương Dương trút giận. Nhưng suy đi tính lại, hắn vẫn chọn làm bại lộ hành tung trước. Đại sát một hồi, hiển nhiên là có thể phát tiết được cừu hận trong lòng, nhưng hành động tùy tiện rất dễ bị người khác lợi dụng, sau đó để hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đó mới là khiến cho thầy Tần chết không nhắm mắt. Hôm nay có chuyện diệt khẩu này, hắn đã có thể khẳng định, phía sau chuyện này còn có hung thủ khác. Hung phạm thật sự đứng sau, sợ Lưu Gia làm bại lộ bản thân, nên bắt buộc phải giết người diệt khẩu. Nói cách khác, Lưu Gia chỉ là một con rối để lộ ra mà thôi. Lúc này phía trước truyền đến tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Tả Tiểu Đa giật mình bay vèo qua. Giờ phút này lão tổ Lưu Gia, Lưu Vọng Sinh đã sắp chết đến nơi. Hắn cảm giác được chất độc trong người đã không áp chế được nữa. Nó chảy ngược vào trong tâm mạch. Cả người hắn có 99% là tràn đầy kịch độc. Đi đời nhà ma chỉ trong một cái tích tắc thôi. Tử vong đang từng bước tới gần, đã gần ngay trong gang tấc. Tiểu Đa, sao ngươi còn chưa tới? Lưu Vọng Sinh cắn mạnh vào đầu lưỡi, hắn cảm nhận được sự đau đớn ở đoạn cuối của sinh mệnh. Ngươi, mau tới đi chứ. Ta tới rồi. Tả Tiểu Đa vèo một cái đáp xuống. Hai mắt của Lưu Vọng Sinh chợt sáng, hắn dồn hết sức lực của toàn thân, khàn giọng kêu. Phía sau chuyện của Tần Phương Dương còn có... Lời còn chưa dứt, Tả Tiểu Đa đã đổ một lọ sinh mệnh chi thủy vào trong miệng hắn, đồng thời đặt bổ thiên thạch vào lòng bàn tay của Lưu Vọng Sinh. Một luồng lực lượng sinh mệnh vô cùng lớn ồ ạt tràn vào trong người hắn. Trong phút chốc, cơ thể của Lưu Vọng Sinh đã chứa đầy sinh cơ, Dương Lục Phủ ngũ tạng của hắn đã bị kịch độc ăn mòn thành cái sàn rồi. Sinh cơ dù có dồi dào tới đâu thì cũng không cứu trị được. Bổ Thiên Thạch mặc dù có thể diễn sinh ra nguồn sinh cơ vô tận hoàn hồn tục mệnh, nhưng chung quy vẫn không có khả năng tái tạo khủng bố. Dù có làm sao cũng không thể nào chữa được một thân thể tàn tạ đã mục nát từ lâu và vẫn còn đang mục nát tiếp. Mà thân thể của Lưu Vọng Sinh bây giờ đã là một cơ thể tàn tạ, mục nát tới không tài nào tái tạo được. Hắn chỉ còn một hơi treo mạng, thời khắc vùng vẫy dành sự sống, đầu óc của hắn trông vẫn còn tỉnh táo. Nhưng thật ra ngay trong lúc độc tố thấm vào từng chút một, lục phủ ngũ tạng bị ăn mòn nghiêm trọng hơn đã hủ bại hoàn toàn. Không thần thông đại năng nào có thể cứu chữa được. Thậm chí thứ đang chảy trong kinh mạch, huyết mạch, toàn thân đều là độc tố. Tình trạng như vậy thật sự không có cách nào vãn hồi. Lưu Vọng Sinh có sinh cơ tràn trề truyền vào người, hắn cảm thấy thoải mái khắp người, đầu óc đã dần dần trở nên hỗn độn, cũng trở lại tỉnh táo. Cơ thể dường như lại có lực lượng, nhưng người có kinh nghiệm dày dặn như hắn sao lại không biết. Tính mạng của bản thân đã đến cuối. Tình trạng trước mắt cũng chỉ được xem tạm thời là hồi quang phản chiếu trong sự cố gắng của Tả Tiểu Đa thôi. Nhưng hắn vẫn không nhịn được, nhìn cục đá nhỏ Tả Tiểu Đa vừa thu lại, trong lòng thấy vô cùng kinh ngạc. Cõi đời này còn có thứ thần kỳ tới vậy sao? Có thể để cho cơ thể đã ở trong tình trạng xấu như vậy rồi của hắn, vẫn kéo dài được một hơi tàn, làm chậm bước chân của tử thần. Lưu Vọng Sinh biết tình hình cơ thể của bản thân mình ra sao. Hắn thậm chí không dám thở mạnh, vận dụng chút lực lượng cuối cùng, gom góp lại nguồn sinh cơ tràn trề mà Tả Tiểu Đa bổ sung cho hắn để phong bế hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai và cả hạ thân của bản thân, phong kín toàn bộ khiếu khẩu ở trên người. Sau đó mới nở nụ cười đầy buồn bã mà nói: vô dụng thôi. Độc mà người của cả Lư gia chúng ta trúng là độc thổ trọc phi thăng. Từ trước tới giờ người trúng đều không cứu chữa được, không ai thoát được hết. Khuôn mặt của Tả Tiểu Đa giật giật trong vô thức. Độc thổ trọc phi thăng. Tên này rõ ràng nghe rất là êm tai, không ngờ bản chất lại là loại cực độc nham hiểm tới cực điểm. Bản thân loại cực độc này vô sắc vô vị, kẻ dụng độc cao tay thậm chí còn có thể hòa tan độc này vào trong không khí để dùng. Một khi trúng độc thì thần tiên cũng không cứu được, không cho ai chút hy vọng may mắn nào. Mà người trúng phải loại độc này, trong vài giờ đầu, bản thân cũng không cảm giác được có bất kỳ dị thường nào. Nhưng chỉ cần độc tính bộc phát, thì lục phủ ngũ tạng sẽ mục nát trong nháy mắt, hoàn toàn không có cách nào chống chọi được. Trong nháy mắt khi độc tính bộc phát, cảm giác đầu tiên của người trúng độc cũng không phải là đau nhức công tâm, mà là có một loại cảm giác thoải mái rất lạ kỳ. Thoải mái như kiểu nhẹ nhàng muốn lên tiên. Sau đó loại cảm giác thoải mái này sẽ biến thành dòng nước lũ chảy ngược toàn thân, trào ra ngoài qua từng lỗ hổng trên người, ngũ quan thất hiếu, mặt trước mặt sau của hạ thân, kể cả rốn, kể cả huyệt bách hội, huyệt dũng tuyền. Chỉ cần luồng nghịch lưu này lao ra ngoài cơ thể, thì cả người sẽ giống như pháo hoa, trở nên rực rỡ trong chớp mắt. Nó sẽ biến da thịt, nội tạng và máu thành tro bụi, hòa làm một với trời đất. Chính vì loại độc bá đạo như vậy cho nên mới được gọi là thổ trọc phi thăng. Phùng ra mấy thứ như tim gan, tỳ vị, thận thì thăng thiên là điều đương nhiên rồi. Lưu Vọng Sinh mượn lực lượng sinh mệnh mới tràn vào, ngay lập tức phong bế tất cả khiếu khổng trên người, nhưng chỉ có miệng là hắn không phong bế, bởi vì hắn muốn giữ lại miệng để nói chuyện, nói gì ngôn cho Tả Tiểu Đa nghe. Ta nghĩ người chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với ta. Tả Tiểu Đa che miệng hắn. Nhưng thời gian của ngươi đã không còn nhiều rồi. Trong trạng thái hiện giờ của ngươi, ngươi cùng lắm thì chỉ còn có một phút. Hãy nắm chắc cơ hội cuối cùng này đi. Lưu Vọng Sinh ngậm miệng gật đầu. Ngươi có thể chọn việc quan trọng để nói. Ngươi nói gì thì ta nghe cái đó. Còn thông tin trong đó ta sẽ cân nhắc suy xét. Một đầu tóc trắng của Lưu Vọng Sinh đung đưa, ánh mắt hắn tràn đầy thê lương tuyệt vọng. Hắn vẫn ngậm miệng, gật đầu, ý bảo hắn nghe được, đã biết. Tả Tiểu Đa vuông tay ra. Chuyện của Tần Phương Dương, còn có hung thủ khác đứng phía sau. Tiếng của Lưu Vọng Sinh có hơi mập mờ khó nghe, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào mặt của Tả Tiểu Đa, nói đầy khó khăn. Quần long đoạt mạch, chỉ là một cây cớ ở mặt ngoài thôi. Nguyên nhân cái chết của Tần Phương Dương, chân chính là nguyên nhân khác. Có người đang khống chế. Lưu Vọng Sinh vừa nói chuyện, trong miệng tự dưng có ngọn lửa màu lam trào ra. Nội tạng và máu đều hóa thành ngọn lửa màu lam, phun trào ra theo khí huyệt duy nhất còn đang mở. Kịch độc đã hoàn toàn không áp chế được rồi. Nhưng hắn vẫn cố gắng vùng vẫy, đôi môi hắn khép mở, đánh cược chút sức lực cuối cùng, liều mạng nói. Bởi vì hắn biết đây là thời gian cuối cùng của cuộc đời hắn. Tần Phương Dương chết cũng không phải bởi vì quần long đoạt mạch. Kẻ chủ mưu chỉ là đang lợi dụng cái manh lưới quần long đoạt mạch này và lối tư duy theo quán tính của mọi người, mượn nó để kết thúc, che giấu chuyện này. Nhưng chân tướng của sự việc là không liên quan gì mấy tới quần long đoạt mạch. Nếu chỉ là vì một cái danh ngạch thì hoàn toàn không cần phải xuống tay, hoặc là đã sớm ra tay từ lâu rồi, để Tần Vương Dương biết khó mà lui. Thậm chí ta có thể chắc chắn rằng mục tiêu kẻ chủ mưu hoàn toàn không phải bản thân Tần Vương Dương, cũng không phải là quần long đoạt mạch. Phù, trong miệng của Lưu Vọng Sinh phun ra ngọn lửa màu lam lớn, cả người hắn khi này cũng khô quắt dần, nhưng ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa lại đột nhiên sáng lên. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, bỗng trong đầu hắn có một ý nghĩ thoáng qua, khiến hắn nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt Tả Tiểu Đa, cố dồn hết sức cuối cùng mà nói. Ta nghi ngờ, mục tiêu của kẻ chủ mưu là... Âm thanh đột nhiên dừng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tả Tiểu Đa, nhưng hắn lại không nói ra một câu hay một chữ nào nữa. Hắn đã chết. Trong miệng hắn không còn ngọn lửa màu lam phun ra, nhưng lời hắn muốn nói tới cùng vẫn không nói hết được. Hắn ôm hận mà chết, đến chết vẫn còn hận. Chết rồi. Tả Tiểu Đa trầm trọng nói một câu với Tả Tiểu Niệm vừa chạy tới. Hắn đã nói gì? Không khác mấy với suy đoán của ta. Tả Tiểu Đa trong lòng thấy có hơi hối hận. Hắn nên nói ra phán đoán của mình trước khi Lưu Vọng Sinh nói ra mới đúng. Như vậy thì Lưu Vọng Sinh có thể bớt nói vài câu thừa. Lời Lưu Vọng Sinh nói hầu hết đều ăn khớp với suy đoán của hắn, nhưng lại không nói tới đối tượng tình nghi mấu chốt nhất. Nhưng thế nào cũng có thể là do hắn đã làm trễ nải thời gian. Còn Lưu Vọng Sinh thì chưa nói xong một câu thì đã chết. Bây giờ người đã chết, hối hận cũng vô dụng. Hắn bắt đầu cân nhắc suy nghĩ về câu cuối cùng chưa kịp nói xong kia của Lưu Vọng Sinh. Mà ánh mắt của Lưu Vọng Sinh vẫn nhìn chăm chú vào Tả Tiểu Đa, chết không nhắm mắt. Hắn cố ý muốn nói xong ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu của bản thân hắn vào phút cuối đời, nhưng chung quy vẫn không nói ra hết được. Rốt cuộc, tình hình là như nào? Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa. Người cuối cùng thầy Tần liên lạc là ngươi, sau đó hắn mất tích. Mà nếu dựa vào thời gian để tính, thì thời gian thầy Tần bị hại chắc là lúc ta vừa ra khỏi rừng rậm Ma Linh ở bên Vu Minh. Nói cách khác, khi đó thật ra ta đã an toàn, nhưng phía các ngươi vẫn chưa nhận được tin tức chính xác ta vẫn rất bình an mà thôi. Lại thêm hai lần biến tấu, nên tình hình mới biến thành tình trạng như hiện nay. Tả Tiểu Đa phân tích cẩn thận từng ly từng tí. Lần biến tấu đầu tiên là khi đó ta không biết thân phận của ông ngoại, nên làm lỡ mất hai ngày, làm cho tin tình báo bình an cũng bị đẩy lùi ra sau. Mà thầy Tần gặp chuyện không may là ở trong hai ngày này. Phải chăng chuyện của thầy Tần có liên quan tới cái này? Bây giờ, điều chúng ta có thể xác định là thầy Tần chết tuyệt đối không phải bởi vì danh ngạch quần long đoạt mạch. Người cuối cùng hắn liên lạc là ngươi, nhưng cũng lại bị ngộ hại trong khoảng thời gian sau khi ta thoát hiểm. Như vậy thì mục tiêu chân chính của thủ phạm đứng sau màn là ngươi hoặc là ta. Cái đầu của Tả Tiểu Đa nhanh chóng phân tích. Ta đoán khả năng mục tiêu của bọn hắn là ta ít nhất phải chiếm 99%. Hắn cúi đầu nhìn ánh mắt trống rỗng chết không nhắm mắt mà vẫn gắt gao nhìn hắn của Lưu Vọng Sinh. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Có 99% tỷ lệ khả năng, mục tiêu chân chính của đối phương là ta. Mục đích cuối cùng mà bọn hắn ám toán thầy tận là muốn dẫn dụ ta tới Thượng Kinh. Tả Tiểu Niệm cau mày. Nhưng mà người tọa Tuần Thiên Đại Nhân đã xác định chuyện này là kẻ đã giành được lợi ích từ Quần Long Đoạt Mạch ra tay. Đây chính là loại biến tấu thứ hai. Sự can dự của người tọa Đại Nhân là sự nhúng tay nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tả Tiểu Đa tiếp tục phân tích. Mà trên thực tế, cái cớ để che giấu được tuyên bố ra của người ra tay dùng để che mắt thế gian cũng là Quần Long Đoạt Mạch. Đó cũng là cây cớ có thể mang ra đồn đẩy nếu như xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Nhưng những người bị lôi ra ánh sáng, nếu ta đoán không sai, bọn hắn cũng chỉ là đầy tớ bị người ta sai khiến mà thôi. Kẻ chủ mưu chân chính đứng sau mọi chuyện, hoàn toàn chẳng cần phải động dù chỉ một ngón tay. Hắn có thể lợi dụng bọn họ để hoàn thành mục đích của chính hắn. Mà với kẻ chủ mưu đứng phía sau, cho dù tất cả những kẻ được lợi từ Quần Long Đoạt Mạch đều chết hết, thì cũng không sao. Bọn hắn cũng chỉ là hiệp sĩ cổng nồi mà thôi. Bọn họ chết sạch thì tất cả manh mối liên quan đến vụ án đều sẽ bị chôn vùi. Hắn còn sẽ vỗ tay khen hay nữa kìa. Kẻ chủ mưu phía sau lợi dụng thói quen quán tính đã hình thành của các đại gia tộc để trợ giúp và thúc đẩy ván này. Rồi sau đó mặc kệ chuyện phát triển ra sao, có đại năng can dự vào hay không đều được hết. Mục đích của bọn hắn đã đạt được rồi. Bởi vì bây giờ ta đã tới Thượng Kinh. Ta tới rồi, có thù của thầy Tần ở chỗ này. Trước khi báo được đại thù, ta sẽ không đi đâu hết. Cho nên, đối phương sẽ có đủ thời gian để hành động, bày một cái bẫy mới nhằm vào ta. Nếu như nói có chuyện gì mà đối phương không lường trước được, thì khả năng là bối cảnh thật sự của chúng ta không phải bình thường. Còn có viện binh là cường giả siêu cấp như ông ngoại ma tổ của chúng ta, và cả thực lực của bản thân chúng ta nữa. Nhưng mà, những điều này là yếu tố ngoài ý muốn không thể khống chế được. Chỉ với bố cục cho tới bây giờ của đối phương, nếu cần ta đánh giá thì chỉ có hai chữ, hoàn mỹ. Tả Tiểu Niệm sau khi nghe những lời suy đoán đánh giá của Tả Tiểu Đa thì rùng mình hoảng sợ theo bản năng. Nhưng mà nàng rất hiểu người em trai này. Hắn rất ít khi đánh giá cao người khác như vậy. Nhưng khi nàng cẩn thận nghĩ những mưu tính trong này, lại sợ tới nổi da gà. Vậy thì rốt cuộc, đối phương là ai? Tả Tiểu Niệm cau mày. Tạm thời vẫn còn chưa biết được. Ta đoán cái gã người của Lưu gia này hắn cũng không biết. Tả Tiểu Đa nhìn Lưu Vọng Sinh khẽ thở dài. Mặc dù sự thật đã chứng minh những suy đoán của hắn là đúng, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác bị đè nén khó nói nên lời. Hắn loáng thoáng cảm giác có lẽ những lời cuối cùng mà Lưu Vọng Sinh nói với hắn đối phương đều đã đoán được hết rồi. Cũng chỉ có như vậy bản thân hắn mới xác định được phương hướng của chân tướng trong đó, và rồi sẽ càng nán lại không đi, sẽ ở lại Thượng Kinh trong một khoảng thời gian dài để tiếp tục điều tra thêm. Mà kết quả này là kết quả đối phương muốn nhìn thấy, và sẽ thấy vui khi được nhìn thấy. Nếu như vậy, nếu như đến điểm này đối phương cũng tính ra được thật, vậy thì sẽ không phải hoàn mỹ nữa, mà sẽ là rất kinh khủng, rợn cả người. Ba nhà khác có tới nữa không? Tả Tiểu Niệm chần chừ nhìn Tả Tiểu Đa. Ta nghĩ giờ phút này có đi cũng không có ý nghĩa gì rồi. Kẻ địch làm việc cẩn thận chu đáo tỉ mỉ tới mức như này. Nếu đã là diệt khẩu thì chắc chắn sẽ không chỉ diệt có một nhà thôi đâu. Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Tả Tiểu Đa quả nhiên không trượt một chút. Qua một lát, ở bên ngoài kia, tiếng còi cảnh sát truyền tới từ bốn phương tám hướng. Cả thành Thượng Kinh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm liếc nhau thở dài rồi trực tiếp ẩn mình vào trong hư không, đi vòng quanh thành Thượng Kinh một vòng ở trên bầu trời đêm. Hai người đều ghé tới ba nhà khác thăm dò một chút, nhưng mà đều không tự mình xuống tìm hiểu thôi. Bởi vì bốn nhà này đều đã chết hết, không có một mống nào còn sống, y chang nhau, liếc qua là thấy ngay, nhìn một cái không sót gì. Dù là người già tới tuổi gần đất xa trời, hay là đứa bé còn ở trong tã lót, hay đám người tỳ nữ hộ vệ vô tội, tất cả đều chết hết. Quả nhiên chó gà cũng không tha, nhổ cỏ tận gốc. Vốn mấy đại gia tộc này đều là đại gia tộc siêu cấp, rễ sâu lá tốt. có rất nhiều con nối dõi ở Thượng Kinh. Nếu như thế mà muốn diệt cả nhà trong một đêm, thì thật ra có hơi khó khăn. Nhưng tình huống bây giờ lại chứng tỏ cái mệnh lệnh kia của Ngự Tọa Tuần Thiên ứng nghiệm như thần. Sau mệnh lệnh này, người của mấy nhà này đều lần lượt bị bãi quan cách chức. Sau đó, bọn họ còn phải vội vàng trở về gia tộc, bàn bạc xem sau khi chuyện này qua đi thì phải làm sao. Những người bị cách chức kia đều bị bỏ đá xuống giếng, không ai dám để gia quyến của mình ở lại nơi nhậm chức. Cho dù là người thực vật chỉ có một chút ý thức cũng đưa về. Trạng thái hiện giờ của tứ đại gia tộc có thể nói là cuộc tập hợp, buổi đoàn viên lớn nhất từ trước tới nay chưa từng có. Đến cả những mầm mống của những gia tộc đó lúc trước đã trổ hết tài năng trong quần long đoạt mạch, cũng không thoát được, đều bị cách chức trở về nhà. Tất cả mọi người đều lặng yên chờ kết quả xử lý cuối cùng của bên trên và cách ứng đối sau đó của gia tộc. Trong khoảng thời gian này, cho dù ở nơi xa bao nhiêu cũng đều trở lại. Và lúc này trong thời cơ này, một vụ hạ độc đã khiến cho một nhà được đoàn tụ một cách chân chính, cùng nhau đi tới âm ti. Kết thúc tập 264 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.